Bệnh mỹ nhân sư tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 158, sư tôn, đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thư Trần cũng bị cảnh tượng này làm cho chấn động. Nàng khẽ chớp mắt một cái, trên má bắn lên một mảnh chất lỏng ấm nóng, tiếp theo đó là mùi máu tanh nồng nặc đến nghẹt thở. Nàng nheo mắt nhìn về phía Đồ Nhi cả người đầy máu. Trong phút chốc hoảng hốt, lại có chút cảm giác xa lạ. Từ góc nhìn của người ngoài, Khanh Chu Tuyết chỉ là một người đứng đơn độc, nhưng chỉ có nàng mới nhìn thấy. Vô số bóng kiếm dày đặc đang vờn quanh thân thể, đi theo nàng ta, đang vui vẻ xoay tròn. Chúng không quan tâm đến việc có làm người bị thương hay không, chỉ biết đi theo thanh xương kiếm cùng nhau vui sướng lướt qua. Sau đó, đám người kia liền trực tiếp vỡ vụn thành cặn bã, ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có. Quan Duy Thanh cùng với những vị trưởng lão khác đứng tại chỗ, nhất thời hoàn toàn ngây người. Lần này đến không ít đều là đệ tử nội môn, nói cách khác là những người hậu bối mà ngày thường họ tương đối quen thuộc. Chỉ trong nháy mắt đã tan thành cho bụi trong màn sương máu, ngay cả một mảnh áo hoàn chỉnh cũng không còn sót lại. Thật khiến người ta kinh hãi. Tuyết rơi xuống người Khanh Chu Tuyết, nàng tay không gạt đi vài cái, hất tung những hư ảnh chắn đường. Quan Duy Thanh lùi về sau nửa bước nhỏ, lông mày nhíu chặt, hiếm khi ấp úng. Cái này là cái gì? Khanh Chu Tuyết đột nhiên đâm một kiếm tới, vô số kiếm linh tìm được phương hướng, đồng loạt hướng hắn lao đến. Đó là tu sĩ đại thừa kỳ, mà Khanh Chu Tuyết mới đánh xong đại hội vấn tiên không lâu, người đời đều biết nàng cùng lắm là thực lực hóa thần hậu kỳ. Kết quả một kiếm kia còn chưa thực sự chạm vào hắn, đạo bào trên người hắn đã bị cưa đến mức thấy máu. Quan Duy Thanh thấy tình hình không ổn, tạm thời chống lên một kết giới. Hào quang trong tay phát ra, một kiếm này xuống, kết giới rộng lớn kia toàn là vết nứt dày đặc. Khanh Chu Tuyết bị lực đạo chấn lui vài bước, nàng xoay mũi kiếm, xuyên qua đôi mắt nhuốm màu máu, từ trong đám người mơ hồ nhận ra vài gương mặt quen thuộc. Dùng Chu Tiên Thằng trói chặt nàng, châm lửa đốt ngọn lửa đó, bẻ gãy xương tay nàng, rồi từng đường gân từng đường một bị xé toạc, từng đôi mắt thèm khát sức mạnh, tham lam nhìn chằm chằm vào nàng. Hồi ức lóe lên trong chốc lát, đồng tử nàng co rút lại, thanh xương kiếm lập tức căng cứng, chém mạnh về phía bọn hắn. Từ lưỡi kiếm tỏa ra một vệt tuyết trắng xóa, rút kiếm, đâm một nhát, muôn vàn bóng kiếm theo hướng mũi kiếm hung tợn lao tới, lại một trận xương máu dày đặc phun ra như pháo hoa nổ tung. Sau đó, mọi âm thanh đều biến mất. Lúc này trên mặt đất đã đọng một lớp máu, theo bước chân của Khanh Chu Tuyết mà phát ra tiếng động vang rồi. Không ai dám tiến lên ngăn cản nàng, chỉ trong vài đường kiếm ngắn ngủi, phía Lưu Vân Tiên Tông chỉ còn lại một mình Quan Duy Thanh, khiến cho các đồng minh khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ làm tổn hại đến nguyên khí của mình. Ngay cả những người ở Thái Sơ Cảnh cũng nín thở. Khi Khanh Chu Tuyết đi tới, họ vô thức nhường ra một con đường cho nàng. Nàng trở lại bên cạnh Vân Thư Trần, bước chân đã có chút bồng bềnh, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. Khanh Chu Tuyết không thích mùi này, nàng cũng chưa từng nghĩ mình có thể giết nhiều người như vậy. Giống như thái củ cải, rau cải, tay nâng kiếm hạ, nhẹ nhàng đến mức kinh người. Kiếm linh đều là do hung khí hóa thành, chúng đặc biệt hưng phấn trong máu tươi, tiếng gọi hân hoan tự do thậm chí còn ảnh hưởng đến Khanh Chu Tuyết. Bên tai nàng toàn là tiếng của kiếm linh, thậm chí có một thoáng, nàng cũng muốn nghe theo sự mê hoặc của chúng, đem những kẻ xâm phạm kiếm chủng chém giết toàn bộ, không chừa một mảnh giáp. Trước mắt Khanh Chu Tuyết đã xuất hiện ảo giác. Nàng cảm thấy lúc này mình không ở kiếm chủng, mà là ngày hôm đó đối mặt với con mắt khổng lồ trên bầu trời. Khi tiếng sấm vang lên bốn phía, ban đầu nàng nhìn không rõ, nhưng giờ thì rõ rồi. Con mắt khổng lồ kia méo mó như một xoáy nước, trong đó dần dần hiện ra một khuôn mặt, đó là khuôn mặt của chính nàng, một nửa yêu diễm quỷ dị, một nửa tiên tử ngọc ngà, nhất niệm thành ma, nhất niệm thành tiên. Không lâu sau, hai nửa khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, dung hợp lẫn nhau, dần dần dữ tợn hỗn loạn, giống như đồ đằng thái cực, xoay chuyển với tốc độ cao. Cuối cùng nàng chỉ nhìn thấy một mảnh hỗn độn, không đen không trắng, một màu xám xịt, sợi dây lý trí cuối cùng níu kéo nàng lại. Khi nàng hoàn hồn vẫn còn chút mơ hồ, mọi người đều đang nhìn nàng chằm chằm. Những ánh mắt đó như hình với bóng, kinh hãi xen lẫn dò xét. Khanh Chu Tuyết theo bản năng né tránh những ánh mắt đó. Dựa vào Vân Thư Trần, trên mặt sư tôn cũng có máu, rất nhiều máu, khiến mắt nàng đau nhói. Thanh kiếm trên tay nàng buông thõng xuống. Quan Duy Thanh run giọng, đây là hơn trăm mạng người, nàng ta đã mất hết lý trí rồi, còn chờ gì nữa? Người như vậy, người như vậy. Lời còn chưa dứt, linh lực trên tay hắn ta đã tụ thành một khối, quát lớn một tiếng, dồn hết sức bình sinh đánh về phía hai người các nàng. Vân Thư Trần vừa định che chở cho Khanh Chu Tuyết thì bị một lực mạnh đẩy ra. Ánh mắt Khanh Chu Tuyết vừa rồi còn đang dần dần thả lỏng, trong nháy mắt này lại trở nên sắc bén. Nàng đối diện với luồng sáng tràn đầy linh lực kia, lại vung ra một kiếm. Bóng kiếm và linh lực va chạm, bùng nổ vang trời, cả thạch thất rung chuyển ba lần. Quan Duy Thanh chỉ cảm thấy một bóng trắng lướt qua, theo đó mắt hắn không còn nhìn thấy gì nữa. Thân thể đau nhói một trận, rồi sau đó cũng không còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Thanh xương kiếm vang lên một tiếng leng keng rồi vào vỏ. Hình bóng trưởng môn nhân Lưu Vân Tiên Tông vẫn còn đó, nhưng hắn ta lại bất động, thân thể bắt đầu tan rã từ phần đầu. Do tốc độ của kiếm linh quá nhanh và dày đặc, cảm giác này không giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt ra, mà giống như một khối băng tuyết đang tan chảy. Da thịt, lông tóc, xương cốt tan chảy, cuối cùng cả đan điền đều vỡ vụn, rơi xuống đất, tan thành một mảnh linh quang hư ảo. Vân Thư Trần há hốc miệng, ngơ ngác nhìn Khanh Chu Tuyết. Khanh Nhi từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ việc có chút thông minh về kiếm đạo, tu luyện thuận buồm xuôi gió ra, Vân Thư Trần chưa từng nhận thấy nàng có bất kỳ chiến lược nghịch thiên nào. Hình như cũng chỉ giống như những đồng môn có tư chất ưu tú khác. Cho đến khi vào kiếm chủng này, nàng không biết là đã thức tỉnh điều gì, mà trở nên như cá gặp nước. Trong không gian nhỏ bé này, nàng mới thực sự bộc lộ sức mạnh vượt trội một cách kinh khủng. Khanh Chu Tuyết ngửi thấy toàn mùi máu tanh, đầu óc ong ong, nàng thậm chí không muốn cầm kiếm nữa. Bèn thả thanh xương kiếm bay ra xa, quay người ôm lấy Vân Thư Trần. Sư tôn, đi thôi. Nàng mở mắt ra, Vân Thư Trần đang nói gì đó, dường như trong khoảnh khắc này trôi rất xa rất xa. Nàng chỉ có thể nhìn thấy đôi môi nhuốm màu máu của người đang mấp máy. Ngữ khí vẫn dịu dàng, hình như là muốn nàng đi lấy tinh toại. Tinh toại, được, muốn tinh toại. Khanh Chu Tuyết gật đầu lung tung, tê dại buông Vân Thư Trần ra. Dưới mí mắt mọi người một lần nữa ngự kiếm bay về phía ngọn đèn kia. Nàng căn bản không cần hao tổn khí lực, tùy ý nắm một cái, tinh toại liền nhanh chóng thu lại, dập dờn như ngọn nến, lơ lửng giữa lòng bàn tay nàng. Khanh Chu Tuyết ôm lấy ánh lửa kia, bước nhanh về phía Vân Thư Trần. Ánh sáng ấm áp từ kẽ ngón tay nàng chiếu ra, khiến gương mặt lạnh như xương tuyết của nàng cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều. Cầm lấy tinh toại, cùng sư tôn rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi đầy máu tanh này, nơi đâu đâu cũng là người ngoài, nàng muốn trở về Thái Sơ Cảnh, cũng muốn ngắm hoàng hôn của Hạc Y Phong. Bóng của hai người các nàng in trên vách đá, từ mơ hồ chuyển sang rõ ràng, rồi dần dần chập vào nhau, trở thành một nét bút đậm đà. Cũng ngay trong khoảnh khắc này, nàng chạm phải ánh mắt của sư tôn. Đôi mắt ấy vẫn dịu dàng nồng nàn như ngày nào, trong đó có một cái bóng nhỏ của chính mình. Chỉ là không biết vì sao, bên trong lại vô thức dâng lên một tầng lệ mỏng, phản chiếu tựa như ánh đom đóm. Lông mi Vân Thư Trần từ từ hạ xuống, rồi khép chặt, khi nâng lên lần nữa, những tình cảm cuộn trào dần dần nhạt đi, ánh mắt nàng hoàn toàn lạnh lẽo. Khanh Chu Tuyết chưa bao giờ đề phòng Vân Thư Trần, nàng căn bản chưa từng nghĩ tới cảnh tượng này, mà ngực mình bỗng nhiên bị đánh một chưởng đột ngột, tựa như tất cả nguyện cảnh đều bị đánh nát, khiến cho nàng ngã về hiện thực một cách thô bạo, cả người cũng bị chấn bay ra ngoài. Trung trưởng lão và Việt trưởng lão chọn đúng thời cơ, mỗi người một tay, vững vàng đỡ lấy nàng. Khanh Chu Tuyết lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nàng nửa ngày không nói nên lời, chỉ kinh ngạc nhìn Vân Thư Trần, cả người đều ngơ ngác. Vân Thư Trần xoay người, nắm lấy tinh toại, mỉm cười với mọi người, rồi cất nó vào trong tay áo. Cũng đúng lúc này, Trung trưởng lão tức giận mắng, Vân Thư Trần, uổng cho chúng ta nhiều năm tình nghĩa đồng môn, vậy mà không nhìn ra ngươi lạnh lùng bạc bẽo đến thế. Ngươi khi nào thì chuyển sang tu luyện công pháp ma tộc, khống chế thần trí kiếm hồn, để nàng thay ngươi giết người cướp bảo vật, tạo ra nghiệp chướng như vậy. Khanh Chu Tuyết càng thêm ngẩn người, nàng toàn thân chấn động, dãy giụa muốn lên tiếng. Trung trưởng lão đang nói gì vậy? Người là do nàng muốn giết, có liên quan gì đến sư tôn? Câu nói này không thốt ra được. Việt trường ca đã thi triển thuật cấm ngôn lên nàng. Tất cả âm thanh của Khanh Chu Tuyết đều bị nuốt chửng, giống như bị nghẹt thở giữa biển cả mênh mông. Nàng thậm chí không thể phát ra tiếng điều khiển kiếm linh nữa. Việt trường ca nhân cơ hội bịt miệng Khanh Chu Tuyết, thấp giọng nói, tiểu tổ tông, im lặng một chút, các vị tiên gia cuối cùng cũng hoàn hồn. Bọn họ nhìn về phía trung tâm kiếm chủng trống rỗng, mà Vân Thư Trần liếc mắt nhìn hắn, dường như không để tâm. Thật nực cười, ta vốn là ma tộc, lại còn nói gì đến chuyển tu. Khanh Chu Tuyết dễ dàng lấy được tinh toại, đủ để chứng minh nàng là kiếm hồn chân chính. Vừa rồi mọi người trải qua biến cố lớn như vậy, nhất thời đều chưa hoàn hồn lại vị đại sư tỷ kia của Lưu Vân Tiên Tông. Cố Nhược Thủy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kiếm hồn trong lòng người tu đạo, đặc biệt là trong lòng kiếm tu, vẫn luôn là sự tồn tại giống như ngọn đèn dẫn đường. Thật sự là nàng sao? Sao có thể tàn bạo như thế? Xác chết đầy đất, chính là sự thật không thể chối cãi. Tinh toại rơi vào tay Khanh Chu Tuyết, càng khiến bọn họ không thể không tin. Nghe đến đây, mọi người mới chợt hiểu ra, thì ra đúng là yêu pháp của ma tộc, những thủ đoạn tà môn ngoại đạo, mê hoặc lòng người. Nghĩ như vậy một phen, đúng với những gì mà chư vị tiên gia nghĩ, bất kể phải trái đúng sai, đều bỗng nhiên trở nên dễ hiểu. Cơn phẫn nộ của họ còn chưa kịp hướng về phía Khanh Chu Tuyết thì đã đồng loạt chuyển sang Vân Thư Trần. Đã có người chất vấn, nàng ta chẳng phải đồ đệ của ngươi sao? Ngươi cũng nhẫn tâm ra tay được hay sao? Nghe vậy, Vân Thư Trần chỉ cười nhạt một tiếng. Nếu không phải vì kiếm hồn, vì đại cục hôm nay, ai lại nhận nuôi nàng ta chứ? Tim Khanh Chu Tuyết bỗng nhói lên. Một phần là do vết thương, một phần là do lời nói của Vân Thư Trần. Lúc này nàng khí huyết cuồn cuộn, tâm tư rối bời, dường như muốn vận công lần nữa. Nhưng còn chưa kịp hành động thì đã lại phun ra một ngụm máu trong lòng Việt Trường Ca. Vân Thư Trần cuối cùng nhìn đồng môn Thái Sơ Cảnh một cái, ánh mắt vẫn bình thản không lay động, rồi như thở dài mà thu hồi lại. Không biết vì sao, nàng lại không nhìn Khanh Chu Tuyết. Như vậy, không còn gì vướng bận nữa. Khanh Chu Tuyết nhìn bóng dáng ấy lẫn vào đám đông. Sư Tôn giơ tay nhấc áo. Sóng khí ngập trời chấn động tứ phía. Lại không biết đưa bao nhiêu người xuống suối vàng gặp Diêm Vương. Lúc này nàng hoàn toàn không phân biệt phải trái đúng sai. Phàm là kẻ đến gần đều kinh hãi ngã ngửa ra đất. Những trưởng lão còn lại trong tông môn tu vi đều không bằng Vân Thư Trần. Phần lớn đều sợ nàng ba phần, liên tục lùi về phía sau. Quả nhiên dốc toàn lực tông môn cũng không ngăn được nàng. Vân Thư Trần trực tiếp chấn vỡ khe nứt kia. Thân ảnh nàng hóa thành muôn ngàn điểm sáng. Xuyên qua đó mà đi. Quyết tuyệt không chút lưu luyến. Những điểm sáng ấy chiếu sáng đồng tử của Khanh Chu Tuyết. Nàng đưa một tay ra. Theo bản năng muốn níu giữ điều gì đó. Thế nhưng, quang ảnh như bầy bướm tan đi. Không để lại cho nàng một chút bụi trần. Cách chương.